Chương 825, xếp hạng tuyên bố. Chu Cúc Hoa Chu Phàm ra mặt rút rút, đây là cái nào vương bắt đản như thế tổn hại, nếu để cho ta biết là ai, ta nhất định sẽ xuống hắn. Không nghĩ tới Chu huynh thế mà tại văn đàn sông lên ra lớn như vậy thành tựu. Quan Nên Phong một mặt hâm mộ nói, nếu là ngày đó có người gọi ta Quan Cúc Hoa liền tốt. Quan Cúc Hoa, Quan Cúc Hoa, Quan Cúc Hoa, Chu Phàm mặc niệm ba lần. Chu Phàm cu nở dê minh bạch, thời đại này người cũng không biết cao nhã hoa cúc tại hắn thế giới kia còn có mặt khác đặc thù hàng nghĩa. Cái này nhã hào có lẽ là tán thưởng hắn là một cái cao nhã quân tử, nhưng cái này nhã hào vẫn là để hắn cảm thấy trái tim run rẩy, hắn có thể không chịu được nổi. Tào Diên phóng ba người lại trò chuyện lên mặt khác chủ đề, bọn hắn sẽ đến nơi này là muốn nhìn một chút Chu Phàm Việt dạ thi thành tích như thế nào. Hôm qua bọn hắn QNZ đoán được Chu Phàm khả năng trở về, nhưng bọn hắn biết rõ Chu Phàm vừa mới trở về, khẳng định có rất nhiều chuyện cần xử lý, vì lẽ đó bọn hắn cũng không dám đi quấy rầy Chu Phàm. Chu Phàm ngẫm lại, vẫn là không có cùng Tào Diên phóng ba người nhận nhau, dù sao Quan Nên Phong tính tình nhất kinh nhất sạ, rất dễ dàng bắt hắn cho bại lộ. Bởi vì hôm nay công việc quan trọng bố võ thi hạng thứ hai, vì lẽ đó thư viện học sinh QNZ phóng nửa ngày nghỉ, hiện tại trong thư viện là tình huống như thế nào Chu Phàm bọn hắn cũng không biết. Chu Phàm rời xa Tào Diên phóng ba người về sau kiên nhẫn chờ một lát, thời gian vừa đến, thư viện đại môn mở ra, từ đó đi ra hai cái giáo tập. Vẫn tồn tại khảo thí tư cách các thí sinh bắt đầu xếp hàng. Nguyên bản Chu Phàm còn tưởng rằng QNZ tan mất hóa trang, ai biết lần này kiểm tra ngoài ý liệu rộng rãi. Chỉ cần đưa ra huyền quang ngọc phù liền có thể tiến vào. Cái này khiến Chu Phàm trong lòng ẩn ẩn suy đoán, khả năng hôm nay chỉ công bố võ thí hạng thứ hai, cũng không có làm trận khảo thí dự định. Đương nhiên QNZ không bài trừ sau khi đi vào, còn sẽ có quỷ thể nghiệm chứng thí sinh thân phận. Thí sinh nối đuôi nhau mà tiến, không có tư cách vào bên trong những người khác chỉ có thể chờ ở bên ngoài tin tức. Chu Phàm bọn hắn những này thí sinh rất nhanh liền đi vào quen thuộc thư viện quảng trường. Đứng tại nơi hẻo lánh Chu Phàm đảo mắt một vòng, cái này trông thấy Trương Lý Tiểu Hồ, Dạ Lai Thiên Hương, Lý Trùng Nương mấy người người quen. Bất quá làm Chu Phàm trông thấy Chíu Thâm Thâm lúc, vẫn là giật mình, hiện tại Chíu Thâm Thâm cùng Việt Dạ thi xuất phát trước quả thực không giống một người, Chíu Thâm Thâm gầy đến chỉ còn xương cốt, đều nhanh đuổi kịp khỉ ốm. Một tên đang thương, cũng không biết tao ngộ sự tình gì biến thành bộ dạng này, Chu Phàm lắc đầu. Chíu Thâm Thâm hướng Chu Phàm nhìn qua. Ánh mắt của hắn ý liền nguyên như thiêu đốt ánh nến, hắn phát hiện không biết về sau, liền rời đi ánh mắt. Hiện tại trong quảng trường còn lại thí sinh so với trước đó trọn vẹn thiếu một nửa nhiều, tàn khốc Việt dã thi tỷ lệ đào thải cao nhường không ít thí sinh sắc mặt biến hóa. Chu Phàm bọn hắn không có chờ bao lâu, Trọng Điền, Viên Hải, Trương Lý Lao Thái gia ba vị leo lên Bạch Ngọc Đài cao. Thật cao hứng ở đây nhìn thấy các vị. Trọng Điền sắc mặt bình tĩnh nói. Hôm nay gọi các ngươi đến chỉ cần có hai chuyện, kiện thứ nhất là công bố lần này Việt dã thi thành tích. Ta biết các ngươi đã có chút thí sinh đã trước thời hạn biết rõ thành tích, nhưng có càng nhiều thí sinh còn không có tìm hiểu tình hình. Viên Hải từ tăng bảo bên trong tay lấy ra giấy, tuyên đọc. Lần này Việt dã thi thành tích thứ nhất là Chu Phàm, hắn bỏ lên trên Thiên Huyễn Tuyết Sơn 2,956 trượng. Lại là Chu Phàm những cái kia không biết rõ tình hình thí sinh bỗng nhiên trừng to mắt. Trong quảng trường vang lên một trận tiếng bàn luận xôn xao. Phải biết văn thí cùng võ thí cũng không đồng dạng, dù cho Việt dã thi có thể mang tùy tùng, nhưng bọn hắn đi chính là Thiên Huyễn Tuyết Sơn, núi tuyết phía trên có chút nguy hiểm chỉ có thể chính mình đi đối mặt, núi tuyết ác ngộng, Thiên Huyễn Nu Y Khe, Hàn Tử Tuyến, Cao Phong Ác Huyễn cũng không biết ngăn trở bao nhiêu thí sinh. Những này khó khăn là tùy tùng không cách nào hỗ trợ, Chu Phàm có thể cầm được thứ nhất. QNZ không có khả năng hoàn toàn dựa vào lấy tùy tùng hỗ trợ. Nhất hành y dì nguyên người mặc bạch y dì tăng bảo, sắc mặt hắn bình tĩnh, bởi vì hắn đã sớm từ sư phụ nơi đó biết Chu Phàm thứ nhất, hắn cùng Chu Phàm chênh lệch 10 trượng trở lại khoảng cách, nhưng thua thì thua, thua nói cái gì đều là mượn cớ. Tiếng bàn luận xôn xao rất nhanh liền an tĩnh lại, có không ít nhận ra Chu Phàm người tìm kiếm Chu Phàm thân ảnh, nhưng bọn hắn không thu hoạch được gì. Viên Hải chỉ là dừng lại một cái lại tiếp tục đọc nói, tên thứ hai là Nhất Hành, hắn bỏ lên trên 2,943 trượng. Đỗ Nê nhíu nhíu mày, hắn văn thí thứ hai, hiện tại Việt dã thi Nhất Hành thứ hai, hắn văn thí ưu thế có thể nói không có. Nhất Hành xem như chùa Bạch Tượng bí truyền đệ tử, thu hoạch được thứ hai, không có nhường thí sinh quá ngoài ý muốn.